Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là Thần Bí Ẩn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tần quân của chúng ta đã từ quá khứ 10.000 năm trước trở về với thế giới hiện thực và cũng đã để cho Thiết Kình Thiên nhận biết mình. Ngoài ra thì còn sử dụng cái chiêu Thiên Luân Thổ Tả gì đó của Cơ Vĩnh Sinh dạy cho mà dọa Thanh Hồ Vương chạy té đái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tần Quân chính là người thứ nhất khiến cho Thiết Kình Thiên có cảm giác vô cùng an toàn. Dường như có hắn ở đây thì trời có sập xuống y cũng không cần sợ. Nhưng sau trận đại chiến Tần Quân liền biến mất, Thiết Kình Thiên hỏi thăm mấy ngàn năm sau, cuối cùng cũng phải bỏ cuộc trở về biên hải thành gìn giữ quê hương cũ của họ. Tần Quân bực bội diều Thiết Kình Thiên dậy, trong lòng tràn đầy cảm khái. Còn không mau đứng lên, đã hơn 10.000 tuổi rồi mà cứ y như con nít. Trải qua vạn năm Thiết Kình Thiên đã thay đổi, nhưng thái độ đối với Tần Quân thì vẫn y hệt ngày nào. Tần Quân cũng không kiềm được xúc động trong lòng. Liễu Nhược Lai thì không kiềm được lên tiếng hỏi với biểu tình quái dị. Này, y là đồ đệ của ngươi sao, còn chờ ngươi những 10.000 năm. Những người khác cũng biểu tình giống nàng, Dương Tiễn bay lại gần cau mày. Bọn họ nhìn thấu tuổi của thân thể này của Tần Quân còn chưa đầy 20 tuổi, làm sao có thể sống hàng vạn năm được. Tần Quân lúc này trợn to mắt nói, liên quan gì đến nàng? Tần Quân cũng không muốn nói chuyện nhiều về những cái thứ này, tốt nhất là nên giữ bí ẩn. Liễu Nhược Lai tức giận đến nhe cặp răng khảnh rồi mít. Mới vừa rồi nàng tưởng là Tần Quân đã chết cho nên khá là đau lòng, không ngờ tiểu tử này lại lòng dạ sắt đá như vậy. Tần Quân cười nói với mọi người, chậm biết là các ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi, sau này rồi các ngươi sẽ rõ thôi. Kình Thiên, sắp xếp chỗ ở đi. Tần Quân còn nhiều điều muốn hỏi Thiết Kình Thiên, giống như là vạn năm qua, Đại Tần Hổ Quân và Kiền Chân Thần Quân, còn Tiểu Bạch Long nữa còn sống hay không, những kế hoạch mà hắn đã sắp đặt có được tiến hành như ý định không? Tuy mọi người cũng rất thắc mắc nhưng không ai gặng hỏi, đành phải theo Thiết Kình Thiên rời khỏi thiết viện, lúc này đã biến thành một phế tích. Tần Quân và Thiết Kình Thiên sóng vai đi ở đằng trước, thủ tâm sau rồi. Ánh trăng khiến tâm tình hắn lâng lâng, vạn năm trước hắn là cường giả hoành hành một phương, nhưng Tần Quân thích thế giới của vạn năm sau hơn, bởi vì nơi này có người yêu hắn, có người mà hắn yêu, có mọi thứ mà hắn đã sáng tạo ra. Thiết Kình Thiên sửng sốt biểu tình âm u, tỉ tỉ của ta... Tần Quân không nghe Thiết Kình Thiên trả lời ngay thì cau chân mày lại, không lẽ thiếu nữ từng cứu hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên phú của thủ tâm không thua gì Thiết Kình Thiên, nếu như không có gì bất ngờ thì thành tựu của nàng cũng sẽ không thấp hơn hắn. Thiên phú của hai người đều thuộc hàng thiên tài đỉnh cao trong những người mà Tần Quân đã từng gặp. Thiết Kình Thiên khẽ thở dài, 7.000 năm trước tỷ tỷ đã chết thọ, nếu ta không thu thập được đan dược thì sợ là tỷ tỷ không chống nổi 1.000 năm. Sau khi thủ tâm chết, Thiết Kình Thiên thực sự là rất cô đơn. Tần Quân nhíu mày, đối với Thiết Kình Thiên là qua 10.000 năm, nhưng đối với hắn chỉ là qua một thời gian ngắn. Giây trước hắn còn thấy thủ tâm cổ vũ cho mình, mà bây giờ đã chết rồi sao? Tần Quân hơi hoảng hốt, dù sao thủ tâm cũng xem như một nửa đồ đệ của hắn. Hắn cũng biết tình ý của nha đầu này, cho nên khi nghe thủ tâm đã chết già, thì Tần Quân trong chốc lát mở mịt. Thiết Kình Thiên khẽ thở dài. Vì sư phụ biến mất khiến tỷ tỷ trở nên buồn bã, không còn nhiệt tình tu luyện nữa. Đặc biệt tìm kiếm 2.000 năm không có tin tức của sư phụ, thì tỷ tỷ đã đánh mất tín niệm sống sót. Thời gian Tần Quân dạy hai người họ tu luyện đã trôi đi không thể níu giữ. Tần Quân im lặng không nói gì. 8 người Dương Tiễn đi theo sau nghe thấy rất là rung động. Tần Quân thực sự đã sống vạn năm sau. Mắt của Liễu Nhược Lai ươn ướt, nàng là thiếu nữ nên hay xúc động, nghe kết cục của thủ tâm thì muốn khóc. Đổi lại là nàng có thể tìm kiếm Tần Quân suốt 2.000 năm hay không? Liễu Nhược Lai không kiềm được trong lòng rơi lệ, vội lau nước mắt, nàng không biết tại sao mình lại muốn khóc như vậy. 8 người Dương Tiễn thì chìm đắm trong cuộc đối thoại giữa Tần Quân và Thiết Kình Thiên, không chú ý sự khiếc lạ của Liễu Nhược Lai. Trong lòng Tần Quân nặng trĩu, hắn không ngờ mình lại quan trọng với thủ tâm như vậy. Lại nhìn Thiết Kình Thiên hốc mắt đỏ bừng đi bên cạnh, Tần Quân đã hiểu. Bất cứ hứa hẹn hoặc là tình cảm gì thì sau 10.000 năm sẽ sinh ra biến chất. Một đường không nói chuyện, đêm này đã ước định sẽ có nhiều người trằn trọc khó ngủ. Đêm khuya, ánh nến trong phòng lung lay, Tần Quân và Thiết Kình Thiên ngồi cạnh cái bàn nhỏ nhỏ giọng trò chuyện, phần lớn là Thiết Kình Thiên nói còn Tần Quân lắng nghe. Bộ hạ cũ của sư phụ đã xâm nhập vào các thư lực lớn ở Đông Viêm vực, bao gồm cả Đông Phương gia tộc. Thành viên trung tâm hành tung bí ẩn, ta cũng không thể nắm giữ chính xác hành động của họ, nhưng có một điều là bọn họ lấy Tần để làm danh hiệu trà trộn vào Đông Viêm vực, thậm chí là những vực khác nữa. Tần Quân nghiêm túc lắng nghe, hắn hỏi, thế lực Tần hiện giờ có quy mô thế nào? Trước kia thì Mông Điểm, Vương Tiễn, Lý Tư, Minh Kiếm Phong, bây giờ không biết còn sống hay không? Thiết Kỉnh Thiên cố nén kích động nói, khó mà đánh giá, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu bọn họ muốn hủy diệt sự thống trị của Đông Phương Ngạo thì không khó khăn gì, chẳng qua bọn họ luôn luôn chờ đợi. Mắt của Thiết Kỉnh Thiên sáng rực lên nhìn Tần Quân, nhìn khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi làm y cảm thấy như đang nằm mơ. Tần Quân hít sâu vào, biết người mà bọn họ chờ đợi là mình. Hắn trầm giọng hỏi, có thể liên lạc bọn họ giúp chẫm không? Bà nội nói chứ, Tần Quân phải nhổ tận gốc của Đông Viêm vực này mới được. Trong lòng hắn vô cùng kích động, xem ra bố cục ngày xưa rất thành công. Trước khi rời đi, Tần Quân đã để lại khá nhiều tài nguyên, linh thạch, công pháp, pháp thuật các loại, bỏ cả vốn lẫn gốc. Đám người Mông Điểm quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thiết Kỉnh Thiên lắc đầu nói, không thể. Vì đề phòng Đông Phương Ngạo chú ý cho nên ta không dính líu gì đến họ, trăm năm chưa từng liên lạc một lần. Có một điều Thiết Kình Thiên không nhắc đến, chữ Tần trong các thế lực đỉnh cao ở Đông Viêm vực sẽ khiến rất nhiều đại nhân vật phải biến sắc. Tần Quân hơi thất vọng liền đổi đề tài, vậy còn Tiểu Bạch Long đâu? Tần Quân không liên lạc với thế lực Tần, chờ hắn quay về Nam vực, vực dậy tất cả rồi lại nghĩ cách. Thiết Kình Thiên bất đắc dĩ nói, Long Thúc không có ở Đông Viêm vực. Nhắc tới Tiểu Bạch Long thì Thiết Kình Thiên không biết nói thế nào. Bây giờ Thiết Kình Thiên và Tiểu Bạch Long có quan hệ rất tốt, nhưng mà Tiểu Bạch Long vì hoàn thành nhiệm vụ của Tần Quân giao phó cho nên xuất quỷ nhập thần, ngẫu nhiên mới đến tìm y một lần đưa cho các loại tài nguyên tu luyện. Tần Quân nhíu mày hỏi, thế hắn đang ở đâu? Bà nội nói chứ, chắc không phải Tiểu Bạch Long này cũng không thể liên lạc được chứ? Thiết Kình Thiên trả lời ngay, không rõ ràng lắm, nhưng sư phụ có thể đi Nam Tận Hải tìm Hắc Long Vương, hắn là đồ đệ của Long Thúc. Thiết Kình Thiên thấy Tần Quân hơi táo bạo, lại sợ chọc giận phải hắn. Tần Quân lập tức nhíu mày lặp lại, Nam Tận Hải, Hắc Long Vương. Tần Quân chửi thề, đó chẳng phải là phụ vương của Tiểu Ly sao? Chết tiệt, Tiểu Bạch Long lại trở thành sư tổ của thê tử hắn, loạn con mẹ hết bối phận rồi. Khóe môi của Tần Quân co giật, hắn bỗng nhớ đến trước khi đi hắn đã chuyển dạy bất diệt thánh thể cho Tiểu Bạch Long. Chẳng lẽ Long tộc ở Nam Tận Hải tu hành bất diệt thánh thể lại bắt nguồn từ Tiểu Bạch Long hay sao? Tần Quân càng nghĩ thì càng nhức cả đầu, hai cái chữ nhân quả này khiến người ta khó mà phỏng đoán. Vậy bất diệt thánh thể rốt cuộc từ nơi nào mà đến? Tần Quân càng nghĩ càng thấy đau đầu, không kìm được mà hỏi hệ thống. Còn về Cơ Vĩnh Sinh thì vốn không có biết bất diệt thánh thể là gì. Hệ thống tùy ý trả lời, không thèm rối rắm về vấn đề này. Thời gian xuyên qua sẽ luôn sáng tạo ra những thứ không tưởng được. Bất diệt thánh thể có lẽ là lúc ký chủ xuyên qua thời gian trống rỗng sáng tạo ra, hoặc là nó vốn vô địch, không thể xác định, sau này ký chủ sẽ biết. Tần Quân cũng không biết nên nói cái gì, đành vứt bỏ những thắc mắc trong đầu, hắn bất đắc dĩ nói. Trẫm và Hắc Long Vương có chút mâu thuẫn, sợ là hắn sẽ không tin tưởng thân phận của trẫm. Hắc Long Vương là đệ tử của Tiểu Bạch Long, cũng tức là phụ vương của Tiểu Ly, vậy thì Tần Quân không thể trực tiếp ra tay. Tuy xét từ góc độ của Hắc Long Vương thì gã không làm sai gì cả, bắt buộc đón Tiểu Ly về cũng không gây ra thương vong gì, đủ biết tính cách quán không xấu, chẳng qua là sốt ruột với nữ nhi yêu quý của mình. Thiết Kình Thiên vỗ ngực nói, yên tâm, ta sẽ ghi lại lời ta nói vào hình thức quyển trục để sư phụ mang đi. Thiết Kình Thiên nhìn ra được Tần Quân muốn đi tìm Hắc Long Vương. Viên Hải Thành mới bị Thanh Hổ Vương tập kích cho nên y không thể đi cùng, huống chi Tần Quân còn có đám thuộc hạ Dương Tiễn và Đường Tam Tạng mạnh hơn y nhiều, có đi theo hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Tần Quân gật đầu, sau đó hai người lại trò chuyện khoảng nửa canh giờ, Thiết Kình Thiên mới rời đi. Tần Quân ngồi xếp bằng trên giường hít sâu một hơi, nỗi lòng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại, đặc biệt là cái chết của Thủ Tâm khiến Tần Quân vô cùng bứt rứt. Một thiếu nữ sau khi Tần Quân biến mất mà vẫn truy tầm hơn 2.000 năm, cuối cùng từ bỏ con đường tu tiên, sống đến hết tuổi thọ. Tình cảm này nặng trĩu, lúc trước Tần Quân xem tiểu thuyết và phim ảnh cũng thấy những tình tiết này, nghĩ toàn là nói xạo chém gió, nhưng sự xuất hiện của Thủ Tâm khiến hắn vô cùng khó chịu trong lòng. Tần Quân rất khó tưởng tượng Thủ Tâm làm sao để sống qua hơn 2.000 năm này, hắn không kiềm được mà thầm nghĩ. Hệ thống, có cách nào làm sống lại một người hay không? Nếu có thể lặp lại lần nữa thì hắn nhất định sẽ phải đối xử thật tốt với thiếu nữ kia. Hệ thống trả lời, có thể. Thần thoại Thương Thành có phục hoạt đan, nhưng thân thể người chết phải hoàn chỉnh, linh hồn chưa tán. Các mặt Tần Quân nặng nề, cách thời gian mà Thủ Tâm chết già đã qua hơn 7.000 năm thì cơ thể làm sao còn hoàn chỉnh được, phòng trường linh hồn cũng đã đầu thai chuyển kiếp vài lần. Tâm tình của Tần Quân càng thấy khó chịu hơn. Hắn nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ đến thẫn thờ, suy nghĩ lại bay về một vạn năm trước. Từng có một thiếu nữ yêu hắn như vậy, tính ra đã hơn vạn năm rồi. Yêu người 10.000 năm, nói ra thì đơn giản nhưng còn khó khăn hơn cả việc tu để thành tiên. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân rời khỏi phòng. Đêm qua hắn không có sử dụng cơ hội triệu hoán thần ma, mà tùy cơ rút thăm trúng thưởng vì không có tâm tình. Mới bước ra cửa, Tần Quân liền thấy Liễu Nhược Lai ngồi dưới cây sồi già trong sân. Tần Quân hoảng hốt, tia nắng xuyên qua khe hở của lá cây chiếu lên người của Liễu Nhược Lai, làm hắn có cảm giác như đang nhìn Thủ Tâm vậy. Trước kia Thủ Tâm thích gieo trồng hoa cỏ, hay thích ngồi dưới ánh nắng cười khờ với hoa cỏ mà mình trồng. Tần Quân thở dài thườn thượt, ai nhập ma rồi. Tần Quân nhấc chân đến gần Liễu Nhược Lai đứng sau lưng nàng, thấy nàng đang ngồi khóc. Tần Quân liền lên tiếng hỏi, này nàng làm sao vậy, ai ăn hiếp nàng? Không hiểu sao khi nhìn Liễu Nhược Lai cứ làm Tần Quân cảm giác như thấy được Thủ Tâm. Hai nữ nhân có vẻ ngoài hơi giống nhau. Lúc Tần Quân gặp Thủ Tâm thì nàng 15 tuổi, Liễu Nhược Lai 16. Hai người cùng có khuôn mặt trẻ con, chỉ khác là Liễu Nhược Lai thì đáo đẻ, còn Thủ Tâm thì e ấp dịu dàng. Liễu Nhược Lai nghe Tần Quân hỏi chuyện vội đứng dậy, vừa lau nước mắt vừa chu môi nói, ta nghe thiết viện chủ nói câu chuyện của Thủ Tâm làm trong lòng khó chịu. Cá môi Tần Quân co giật tức giận nói, người nên khó chịu là chấm, nàng góp vui cái gì? Ổ cha nó chứ, khó khăn lắm mới bình ổn được nỗi lòng, nhà đầu này còn dám nhắc lại. Tần Quân bực bội nghĩ. Liễu Nhược Lai lại gần sát mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn mà hỏi, người thực sự sống hàng vạn năm sau? Tần Quân trợn trắng mắt, liên quan gì tới nàng? Liễu Nhược Lai lại hỏi tiếp, vậy người có yêu Thủ Tâm không? Lưỡng ngữ điệu của Liễu Nhược Lai hung hãn, rất quan tâm tới đáp án của Tần Quân. Tần Quân im lặng thật lâu sau mới chậm rãi nói, chậm luôn xem nàng là muội muội, không ngờ nàng ấy. Nỗi lòng của Liễu Nhược Lai phức tạp, vừa mừng thầm lại vừa thấy lạc lõng, có chút đau nhói, nàng cũng không biết lý do tại sao. Liễu Nhược Lai biết là mình thích Tần Quân, nghe hắn nói là không có tình cảm nam nữ với Thủ Tâm thì lẽ ra nàng nên vui, nhưng tại sao ngực lại đau như vậy? Trong đầu Liễu Nhược Lai bỗng hiện lên một hình ảnh, đêm đó Tần Quân chật vật nằm dưới đất, hình như nàng cố gắng đánh thức hắn, nhưng hình ảnh này nhanh chóng tan biến không để lại chút dấu vết gì. Tần Quân lắc đầu nói, đi thôi. Tần Quân xoay người đi ra ngoài sân, hắn đã cảm nhận được hơi thở của nhóm người Dương Tiễn, bọn họ đang chờ bên ngoài. Liễu Nhược Lai mờ mịt theo sau Tần Quân, hai tay ôm ngực, nước mắt trượt xuống gò má, nhỏ xuống thềm đá, tựa như trái tim rơi xuống đất vỡ tan. Ở biên hải thành, trước vách vực, đám người Tần Quân xếp thành một hàng. Thiết Kình Thiên mặc áo đen lơ lửng trên không trung, chỉ hướng bên dưới cười nói, các thuyền bát phẩm ở phía dưới, nếu như dùng linh thạch nhất giai khởi động thì có thể ngày đi ngàn dặm, linh thạch nhị phẩm thì ngày đi vạn dặm, tam phẩm thì 10 vạn dặm, cao nhất là có thể một ngày đi 80 vạn dặm. Ngày đi 80 vạn dặm, mọi người ngơ ngác ngó nhau. Chư Bát Giới sờ cằm cười nói, hèn gì, sao lúc trước các ngươi không nói rõ mà chỉ nói là ngày đi ngàn dặm. Thích Kình Thiên giải thích, phương án tốt nhất là dùng linh thạch nhất phẩm, tốc độ càng mau thì tiêu hao không đơn giản chỉ là gấp đôi, huống chi chả có ai muốn thực sự đi qua Nam Tận Hải, ngày đi ngàn dặm đã là mau lắm rồi. Tần Quân nhảy xuống trước, lướt qua vách vực, một chiếc thuyền to đen dài cả trăm trượng đập vào tầm mắt, thuyền như một con cá mập đen có bề ngoài dữ tợn, tàn tàu có 1.000 nô lệ đang vận chuyển hàng hóa chuẩn bị cho chuyến đi xa. Những người khác từ vách vực nhảy xuống thuyền, khoảng cách cũng không xa, Liễu Nhược Lai cũng có thể nhảy lên. Thiết Kình Thiên tới bên cạnh Tần Quân cười nói, ta đã chuẩn bị 5 ức linh thạch tam phẩm, hy vọng là sư phụ đừng trách tội. Dù thiết viện có tiền nhưng Đổ Nhi không thể lấy hết linh thạch ra được, bấy nhiêu đã là tất cả tài phú của ta. 5 ức linh thạch tam phẩm tương đương với 50 ức linh thạch nhị phẩm và 500 ức linh thạch nhất phẩm. Tần Quân cáu kỉnh hầm hừ, cứ giả bộ đi. Thiết viện các ngươi giao dịch chi phí lớn như vậy, ngươi là viện chủ mà không bớt được chút canh gì sao? Trong lòng Tần Quân rất vui mừng, ít ai có thể một lần lấy ra 5 ức linh thạch tam phẩm, hắn làm chủ của Nam Vực cũng không thể giàu hơn Thiết Kình Thiên bao nhiêu được. Thiết Kình Thiên cười khổ nói, ta không chỉ là chủ của thiết viện, Yên Hải thành chủ mà còn có tông môn của mình, có rất nhiều thứ cần linh thạch, giữ được 5 ức linh thạch tam phẩm đã là giỏi lắm rồi. Tần Quân tặc lưỡi kinh ngạc hỏi, à, ngươi còn có tông môn? Hắn không ngờ thằng nhóc ngày xưa đã trưởng thành thành một cự phách như vậy. Thiết Kình Thiên cung kính nói, đúng vậy, tên là Thiết Sư Tông, thành lập được 8.000 năm, một trong các tông môn xếp ở top 10 của Đông Viêm Vực, nó được xây dựng nên vì sư phụ, chờ sư phụ trở về ta sẽ giao vị trí tông chủ cho sư phụ. Thiết Kình Thiên mỉm cười rất chân thành, ánh mắt không hề trốn tránh. Tần Quân nghe mà cảm động, hắn đấm nhẹ lên ngực Thiết Kình Thiên cười mắng, tiểu tử thối, lẽ nào vi sư lại đi tranh đồ với ngươi? Yên tâm, thế lực trong tay chẫm cũng không yếu hơn ngươi. Nghe Tần Quân nói thế, Thiết Kình Thiên theo bản năng liếc nhóm người Dương Tiễn, trong lòng tràn ngập sùng bái. Sư phụ vẫn là sư phụ, dù tu vi không cao nhưng thủ hạ thì mạnh kinh khủng. Trước kia Thiết Kình Thiên đã tò mò về thân phận của Tần Quân, tại sao lại được Đại Tần Hổ Quân, Kiển Chân Thần Quân, Tiểu Bạch Long trợ giúp. Nay xem ra Tần Quân che giấu rất sâu, có lẽ Thiết Kình Thiên chỉ thấy được một góc của núi băng. Hắn không thấy sợ mà ngược lại càng tôn sùng Tần Quân hơn. Dù qua vạn năm, Thiết Kình Thiên có thành tựu Thái Ất Huyền Tiên mà vẫn không nhìn thấu Tần Quân. Điều này nói lên cái gì? Tần Quân còn đứng ở độ cao hơn y nhiều. Hắn phất tay cười nói, được rồi, chúng ta phải xuất phát, ngươi về đi. Trong 1000 nô lệ này có người chuyên điều khiển pháp thuyền bát phẩm, bọn họ chỉ cần duy trì địa điểm tiến lên là được. Thiết Kình Thiên gật đầu đang định rời đi. Tần Quân lại chỉ vào pho tượng biên hải cười nói, xấu quá, lần sau cần sửa lại cái mặt, rõ ràng chấm đẹp trai như thế cơ mà. Nếu không phải xuyên qua thời gian thì Tần Quân không dám tin cái thiết tượng đó là mình. Thiết Kình Thiên giờ khóc giờ cười gật đầu. Tần Quân trở về, Thiết Kình Thiên không định kéo tượng thần biên hải xuống vì nó là tín ngưỡng của vô số người. Trước khi đi, Thiết Kình Thiên nhìn thoáng qua Liễu Nhược Lai hốc mắt sưng đỏ, y thầm giật mình. Thiết Kình Thiên cau mày nghĩ, sao nhà đầu đó lại giống tỷ tỷ của ta, đó là ảo giác hay sao? Buổi sáng Thiết Kình Thiên có nói chuyện với Liễu Nhược Lai, khi đó không có chú ý nhiều đến nàng, bây giờ ngẫu nhiên thoáng nhìn qua lại thấy giống như tỷ tỷ của mình đứng đó. Có lẽ vì đêm qua quá nhớ tỷ tỷ đi. Thiết Kình Thiên tự an ủi mình như vậy, sau đó bay vọt lên về biên hải thành. Lại qua nửa canh giờ, pháp thuyền bát phẩm chậm rãi khởi động, Tần Quân xếp bằng ở mũi thuyền, Đường Tam Tạng, Cửu Đầu Trùng cũng khoanh chân sau lưng hắn. Tần Quân nhìn ra mặt biển, hít vào sâu một hơi, loại bỏ tạp niệm hỏi, Kiều Đầu Trùng, có muốn lực lượng càng mạnh thêm không? Kiều Đầu Trùng nghe vậy mắt trợn to, hít thở dồn dập, hắn lập tức quỳ xuống sau lưng Tần Quân trầm giọng nói, nếu bệ hạ có thể ban cho thuộc hạ lực lượng càng mạnh, thì thuộc hạ sẽ muôn lần chết không từ chối vì bệ hạ. Tần Quân ở trong lòng thầm hô, hệ thống, sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao với Kiều Đầu Trùng. Người chết thì không thể sống lại, thủ tâm đã mất rồi, hắn phải phấn chấn lên, nhưng thủ tâm sẽ trở thành một vết sẹo mãi mãi trong lòng hắn. Nếu có thể lặp lại một lần nữa, Tần Quân sẽ nói rõ ràng với nàng, đối xử nghiêm túc với nàng. Đáng tiếc trên đời không có nếu như. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, Kiều Đầu Trùng bắt đầu phục hồi thần ma đỉnh cao. Trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra cái lỗ đen hút tụt Kiều Đầu Trùng đang có biểu tình kích động vào trong. Đường Tam Tạng con người co rút lại mà nhìn, gã đã từng được hưởng thụ cơ hội thần ma đỉnh cao, nhưng nhìn từ thị giác của người thứ ba thì linh hồn vẫn run rẩy trước thần thông vô thượng của Tần Quân. Đường Tam Tạng không cách nào cảm giác được trong lỗ đen ẩn giấu cái gì, nhưng thần thức đưa vào liền bị cắn nuốt khiến cho gã không dám làm bậy. Sau khi lỗ đen biến mất, Tần Quân nhìn mặt biển nhẹ giọng hỏi, Tam Tạng, người có tin nhân quả không? Đường Tam Tạng sửng sốt, hai tay chắp vào nhau. A-di-đà Phật, cát bụi trở về cát bụi. Người chết là đã mất, bệ hạ xin đừng rơi vào ma chướng. Ở chung với Long, nhau lâu ngày, Tần Quân ở trong ấn tượng của Đường Tam Tạng đã là người có quyết đoán kiệt ngạo, lần đầu Đường Tam Tạng mới thấy Tần Quân lộ ra vẻ bi thương suy sụp như vậy. Tần Quân lẩm bẩm, nói thì đơn giản lắm. Đường Tam Tạng cũng không khuyên thêm vì gã thực sự không có trải qua tình cảm như Tần Quân hay thủ tâm. Giọng nói của Cơ Vĩnh Sinh vang lên trong đầu Tần Quân, đừng nghĩ quá nhiều. Người không phát hiện tiểu nha đầu Liễu Nhược Lai kia khác lạ sao? Tần Quân nhướng mày hỏi thầm, ý ngươi là sao? Trước kia, Cơ Vĩnh Sinh và hệ thống đều nói Liễu Nhược Lai không đơn giản. Từ lúc gặp nhau, Tần Quân đối xử với Liễu Nhược Lai nhìn như hung dữ nhưng trong lòng lại không có chút ghét bỏ nào. Hắn càng kỳ lạ, chấp nhận cho nàng đi theo mình. Theo một đường đến giờ, dù Liễu Nhược Lai vướng víu nhưng Tần Quân không có thực sự xua đuổi nàng. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc trước Tần Quân đã phát hiện ra nhưng không thể cưỡng lại Liễu Nhược Lai được. Cơ Vĩnh Sinh nói lấp lửng, nha đầu Liễu Nhược Lai có lẽ liên quan đến thủ tâm, quan hệ là gì tạm thời không thể nói rõ. Tần Quân nhíu chặt mày, Liễu Nhược Lai và thủ tâm. Nỗi lòng của Tần Quân rối bời, Cơ Vĩnh Sinh lại không nói rõ, hệ thống thì càng không thể dò xét Liễu Nhược Lai vì sợ chọc giận thiên đạo. Nếu hai nữ nhân này thực sự có mối liên quan thì sẽ là gì đây? Tần Quân càng nghĩ càng không bình tĩnh được, có sự vui mừng thấp thỏm nhưng càng nhiều là lo lắng. Hắn lắc đầu quậy quậy, loại bỏ tạp niệm thẩm nghĩ. Thôi, hệ thống tiếp tục sử dụng cơ hội triệu hoán thần ma đi. Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, duyên phận vốn là của trời. Nếu duyên của hắn với thủ tâm còn chưa đứt, thì về sau sẽ tìm được nàng. Hết tuổi thọ thì sao chứ? Cùng lắm là hắn thống nhất âm phủ, dở ra sổ ghi chép đầu thai rồi lại tìm nàng, rồi yêu thương nàng cả đời. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên thần ma. Bà nội nó, nếu không triệu hoán ra thần ma oai oách một chút thì sao đền bù lại được tổn thương tâm hồn của trẫm chứ? Tần Quân bực bội thầm nghĩ, tốt nhất là triệu hoán ra một vị đại la châu bò. Tinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Khương Tử Nha. What the hell? Ôi giời ơi, không ngờ lại là Khương Tử Nha. Tần Quân nhảy cẫng lên trên sàng tàu làm Đường Tam Tạng giật nảy cả mình. Tần Quân siêu cấp kích động, rốt cuộc cũng triệu hoán được hắn rồi. Trong lịch sử của Hoa Hạ, cả truyền thuyết, cả thần thoại, nếu như đề cử mưu thần số 1 không phải là Khương Tử Nha, thì không ai dám nhận là số 1, thậm chí là người số 2 cũng phải cách đến mười mấy bậc. Khương Thái Công câu cá, ai muốn sẽ mắc câu. Câu này mở ra một cái chương huy hoàng 800 năm của Vương Triều Đại Chu. Có Khương Tử Nha trợ giúp thì hỏi sao Tần Quân không kích động. Có lẽ Khương Tử Nha không mạnh bằng Viên Hồng hay Dương Tiễn, nhưng mưu trí thì Tần Quân có tìm khắp thiên hạ cũng không ai sánh bằng. Càng đừng nói Khương Tử Nha dắt vàng lên người, pháp bảo thì đầy túi, nếu xin được một món thôi cũng là oai oách lắm rồi. Tần Quân cố nén cảm giác kích động mà thúc giục. Hãy điều bảng thiệt kê thuộc tính của Khương Tử Nha xem. Vô số con dân Hoa Hạ trái đất đều biết tiếng Khương Tử Nha, chẳng những được thần hóa mà người thật cũng rất giỏi. Triệu hoán được Khương Tử Nha thì chẳng khác nào Tần Quân đã triệu hoán được một đỉnh cao của văn thần. Sau này có Khương Tử Nha bày mưu kính kế thì hắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thân Công Báo, Thái Bạch Kim Tinh, thực sự là một trận thế văn thần cực kỳ xa hoa. Rất nhanh bảng liệt kê thuộc tính của Khương Tử Nha bày ra trước mắt Tần Quân. Khương Tử Nha, tông sư của Bách Gia, chủng tộc nhân tộc, tu vi, chân tiên cảnh tam trọng, công pháp ngũ hành chân thủy quyết, tọa kỵ là tứ bất tượng, pháp bảo là đả thần tiên, phong thần bảng, hạnh hoàng kỳ, thuộc tính đặc biệt văn thao võ lược, cổ vũ khí thế toàn quân và khí vận toàn quốc của phe mình, mức độ trung thành 100. Mức độ trung thành cực hạn, còn có thuộc tính đặc biệt là tăng cường khí thế và khí vận, đúng là oách không tả nổi. Tuy tu vi chỉ có chân tiên cảnh tam trọng, nhưng Tần Quân đã không thiếu cường giả, hơn nữa Khương Tử Nha chưa bao giờ là một tay đấm cả. Tần Quân hơi bất mãn, tại sao lại chỉ có 3 món pháp bảo là thế nào? Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, trong phong thần diễn nghĩa đa số pháp bảo của Khương Tử Nha là mượn về, 3 món này luôn đi theo Khương Tử Nha, trong đó hạnh hoàng kỳ có thể ngăn cản ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, ký chủ nên biết thỏa mãn. Tần Quân nghe vậy đã hiểu, trọng bảo như thái cực đồ, nếu như bị Khương Tử Nha mang ra, vậy thì chẳng phải là lão tử sẽ khóc thét sao? Tần Quân tò mò về đẳng cấp của đả thần tiên, phong thần bảng, hạnh hoàng kỳ, nhưng lại không thể xem xét tỉ mỉ, phải chờ hỏi Khương Tử Nha mới biết. Đường Tam Tạng lúc này nhịn không được mà hỏi, bệ hạ, đang vui vẻ vì chuyện gì vậy? Lúc trước Tần Quân còn ủ rũ mà bây giờ sao lại cười như thằng ngớ ngẩn thế kia? Tần Quân xua tay, không có gì. Vì Đường Tam Tạng quấy dày làm Tần Quân hết cười nổi, tại Đường Tam Tạng luôn treo cái biểu tình bi thương xót ruột, khiến cho hắn nhớ đến Thủ Tâm, mà nghĩ đến Thủ Tâm là Tần Quân lại buồn. Các thuyền bát phẩm nhanh chóng lướt trên mặt biển, Tần Quân khiến người sử dụng linh thạch tam giai ngày đi 10 vạn dặm, dọc đường không biết đã đâm chết bao nhiêu yêu thú và động vật biển. Dù không dùng tốc độ cực hạn thì cũng vì tốc độ quá mau, không kịp rẽ đường mà đụng vào chướng ngại vật. Chư Bát Giới thì bơi trong biển, Dương Tiễn Đế Thính bơi cùng, bọn họ đang so xem ai bơi nhanh hơn, bơi mau không thua gì pháp thuyền bát phẩm, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Tần Quân thì không có tham gia trò chơi, mà hắn nằm trên sàn tàu phơi nắng. Chuyến đi biển đã qua một ngày, Tần Quân đang chờ Cửu Đồ Trùng trở về. Cửu Đồ Trùng thăng lên thần ma đỉnh cao thì chắc là rất mạnh, ít nhất thì sẽ không yếu hơn Dương Tiễn quá nhiều. Đám người Dương Tiễn không chung cố ý che giấu hơi thở, nhờ thế mà dọc đường đi, không có gặp đại năng yêu tộc nào. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thăng cấp Hoàng Triều, ký chủ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, tăng cấp lên thập giai. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá địa tiên cảnh lục trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá lên thiên tiên cảnh lục trọng. Trong lúc Tần Quân đang chờ thì một chuỗi những tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, làm cho đầu óc suýt là nổ tung. Tử Vinh, đế tinh đạo quả trong người hắn điên cuồng chuyển động, linh khí từ bốn phương tám hướng như tói đói lao tới, vồ về người Tần Quân. Mợ nó ơi, Đại Tần Vương quốc đã thăng cấp Hoàng Triều rồi sao? Tần Quân rất vui mừng, lão tử cứ như vậy đột phá thiên tiên cảnh trong lúc không hay không biết. Đường Tam Tạng đang ở bên cạnh tròn xoe con mắt, chuyện quái quỷ gì đây? Đường Tam Tạng cảm giác tu vi của Tần Quân tăng lên vùn vụt với tốc độ gã không ngờ nổi, thiên lôi cuồn cuộn kéo theo, u ám tụ tập lại, đám người Dương Tiễn nhanh chóng trở về, đám nô lệ thì run cầm cập, thiên uy huy hoàng khiến bọn họ sợ teo cả tim, vô số linh khí ùa vào Tử Vi Đế Tinh đạo quả chuyển hóa thành pháp lực, chạy khắp kỳ kinh bắt mạch của hắn. Tiêu Bát Giới trợn mắt nói, tốc độ đột phá kiểu này thì... Dương Tiễn nhíu chặt mày, còn Đế Thính trợn to con mắt, Liễu Nhược Lai thì lại hoang mang. Tần Quân đang ở trong thích thú giống như được thăng hoa, cực khoái vậy, cảm giác mạnh chưa từng có làm hắn muốn hú dài, muốn hú thì hú đi. Tần Quân ngửa đầu hú lên, giọng hắn văng vẳng lâu dài, ầm, mây sấm cuồn cuộn, từng đóa sen vàng rơi xuống, mơ hồ có binh mã lao nhanh ở trong mây sấm, cảnh tượng đồ sộ. Đường Tam Tạng thì thào, Kim Liên binh mã kiếp, đây chẳng phải là thiên kiếp mà chỉ đột phá kim tiên cảnh mới có sao? Nhưng người khác cũng lộ ra vẻ rung động. Lúc trước Tần Quân chỉ là địa tiên cảnh ngũ trọng, vì sao bỗng chốc bay vọt lên thiên tiên cảnh lục trọng rồi, dẫn đến Kim Liên thiên mã kiếp, thì có khi đột phá kim tiên cảnh mới có làm họ rất giật mình. Liên tưởng đến Tần Quân có thể đã sống hàng vạn năm, dù là Dương Tiễn cũng không thể nhìn thấu được gốc gác. Tần Quân mừng rỡ cười to, ha ha, chấm thành tựu thiên tiên. Đột phá thiên tiên cảnh nghĩa là Tần Quân có thể triệu hoán ra Thái Ất Huyền Tiên, nếu như dùng cơ hội thần ma đỉnh cao thì không chừng có thể khiến thần ma đột phá đại la cảnh. Nếu sớm biết thế này thì hắn đã giữ lại cơ hội triệu hoán thần ma ngày hôm qua. Không đúng, triệu hoán Khương Tử Nha thì không thiệt thòi chút nào. Vừa lúc nhiệm vụ lần này tặng cho hắn một cơ hội triệu hoán thần ma nữa, một lần triệu hoán côn đàn thuần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, như vậy thì kiếm lời to. Theo như hệ thống thiết lập, Tần Quân khiến Đại Tần Vương quốc thăng cấp lên Hoàng Triều cần có 50 năm, ai ngờ hắn đi đường khác vòng qua cả quá trình này, thống nhất cả Nam Vực. Pháp lực màu vàng bắn ra từ trên người Tần Quân, ngưng tụ thành bánh xe vàng to lớn sau lưng hắn, là Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Đại Đạo Sinh Thiên Luân xuất hiện, đám người Dương Tiễn nhìn vào nó không rời mắt. Tuy rằng sáng sớm hôm qua Tần Quân có sử dụng thần thông này, nhưng bọn họ là không kịp quan sát Đại Đạo Sinh Thiên Luân đã biến mất. Giờ lại được trông thấy nó, họ cảm nhận được uy áp đánh thẳng vào linh hồn, bao gồm cả bản thân Dương Tiễn cũng vậy. Lòng của Dương Tiễn dậy lên sóng dữ, trong mắt tràn đầy những tia sáng kỳ dị. Đây là thần thông gì vậy? Một thiên lôi bỗng chốc giáng xuống, Đại Đạo Sinh Thiên Luân bay lên đỉnh đầu Tần Quân chắn sấn sét cho hắn. Lôi quang bùng lên, thiên lôi bị Đại Đạo Sinh Thiên Luân cản lại, nguồn nhiệt kỳ dị từ đỉnh đầu Tần Quân chui vào trong lòng bàn chân, khiến choán được tắm trong đó cực kỳ sảng khoái. Vốn có người lướt qua trước mặt biển là một lão nhân mặc áo vải thô, lưng dắt roi dài, mái tóc như cỏ khô buộc qua loa, chân cưỡi một con nai cao lớn đạp hư không chạy đến. Người đến chính là Khương Tử Nha, lão cưỡi trên lưng thần thú tứ bất tượng, mắt nhìn chằm chằm thiên kiếp trên bầu trời đằng trước. Khương Tử Nha tim đập chân run. Kim Liên binh mã kiếp, là ai đột phá kim tiên cảnh vậy? Khương Tử Nha chỉ cỡ chân tiên cảnh tam trọng, dù có mang dị bảo thì cũng rất khó mà đánh thắng cường giả kim tiên cảnh. Rất nhanh Khương Tử Nha trông thấy bóng dáng Tần Quân, đặc biệt là Đại Đạo Sinh Thiên Luân trên đỉnh đầu hắn vô cùng bắt mắt. Rất nhanh Khương Tử Nha nhìn Đại Đạo Sinh Thiên Luân, ánh mắt không thể rời đi được. Khương Tử Nha lẩm bẩm, đó là cái gì? Tứ bất tượng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lộc tò mò nhìn pháp thuyền bát phẩm, thiên đạo liên tiếp giáng xuống điên cuồng đập vào Đại Đạo Sinh Thiên Luân. Thiên lôi bị Đại Đạo Sinh Thiên Luân tịnh hóa thành những năng lượng rót vào cơ thể Tần Quân. Tần Quân cảm giác cơ thể mình đang tăng trưởng, lực lượng quán vốn đã đến trình độ vô cùng khủng bố. Bây giờ Đại Đạo Sinh Thiên Luân lại giúp hắn hấp thu năng lượng thiên kiếp, thiên lôi tẩy thể. Đây chính là điều mà vô số thể tu còn không dám tưởng tượng. 1000 nô lệ đều trố mắt líu lưỡi nhìn Tần Quân. Vì phòng ngừa vạ lây pháp thuyền bát phẩm cho nên hắn cố ý bay lên trời, khiến mọi người được dịp ngước nhìn. Đại Đạo Sinh Thiên Luân trên đỉnh đầu, lôi điện liên tiếp đánh xuống. Giờ phút này Tần Quân giống như là cửu thiên thần lôi giáng trần, toát ra khí thế khiến vạn dân thần phục. Thiên tiên cảnh lục trọng, cảm nhận lực lượng dâng trào trong cơ thể, Tần Quân nhanh chóng vận chuyển tâm pháp bất diệt thánh thể. Tử vi đế tinh đạo quả xoay chuyển cực nhanh, vận mệnh chi luân cũng xoay tít. Từng đợt pháp lực tràn ra từ tử vi đế tinh đạo quả, trải qua nội tạng kỳ kinh bát mạch rót vào cơ bắp, năng lượng tăng vọt lên đến nỗi Tần Quân phải bị làm giật mình. Lúc này Tần Quân đúng là thiếu kích động à, cứ theo cái đà này thì chấm vô địch con mẹ nó rồi. Địa tiên cảnh lục trọng là Tần Quân đã có thể chọi cứng với Thanh Hổ Vương ở đỉnh của chân tiên cảnh, vậy chẳng phải là hắn sắp có sức chiến đấu ngang ngửa với kim tiên cảnh rồi sao? Nghĩ đến đây Tần Quân hưng phấn đến độ lỗ chân lông toàn thân nở ra. Ở dưới mây sét vô số san vàng rắc xuống Tần Quân, binh mã lao nhanh trong mây sét rầm rập hướng tới chỗ hắn, đổi lại là người khác thì chỉ sợ đã mềm nhũn gót chân. San vàng và binh mã đầy trời đó đổ ập xuống thì thử thách ý chí rất lớn. Tần Quân đã trải qua nhiều sóng gió, luyện ra một trái tim bất khuất, miệt thị trời thì sợ gì những dị tượng trong thiên kiếp. Hống, long khí tràn ra bên ngoài, rồng vàng bốn móng gầm rú rung trời quay quanh Tần Quân, gió thổi vạt áo trắng của hắn bay phần phật, nom cực kỳ uy vũ và bá khí. Tần Quân ngửa đầu cười to nói, thiên kiếp, hãy đến mãnh liệt hơn chút nữa đi. Giống như bị sỉ nhục, lôi phù tiêu rộng ba trượng lập tức xé rách không khí, mang theo khí thế hủy diệt tất cả mà giáng xuống đại đạo sinh thiên luân. Nguyên cả pháp thuyền bát phẩm cũng bị chấn rung bần bật, mặt biển đầy sóng tựa như có bão táp sắp tới. Các thiên đạo hồ to mấy trượng liên tục giáng xuống, làm cho người của Tần Quân run lên nhẹ nhẹ. Vô số sen vàng rơi xuống người hắn tựa như ảo ảnh đâm xuyên qua cơ thể, cùng với rồng vàng bốn mút xoay quanh, trông vừa giống rồng mà lại là có móng vuốt to như biến to gấp mấy lần. Đám người Dương Tiễn không thể thấy rõ thân hình Tần Quân vì bị sen vàng và rồng vàng bốn mút che chắn, nhưng bọn họ cảm nhận được hơi thở của Tần Quân đang tanh mạnh với tốc độ bọn họ khó lòng hiểu nổi. Giờ phút này Tần Quân bằng vào khí thế thì đã không thua kém gì cường giả vừa mới bước vào chân tiên cảnh. Những dị tượng bình mã giáng xuống, nhưng chúng lại không giống như sen vàng xuyên thấu của đại đạo sinh thiên luân mà ngược lại bị ngăn cản. Tần Quân nghe thấy tiếng vô số binh khí kêu gào gầm giống muốn hù hắn sợ vỡ mật. Tần Quân liền gầm lên, ai cũng đừng hỏng ngăn cản chấm thành tựu thiên tiên. Đại đạo sinh thiên luân dường như cảm giác được cái gì đó, lập tức tản mát ra ánh vàng vạn trượng chiếu sáng cả thiên địa. Vương Tử Nha cưỡi trên tứ bất tượng thì thào, không ngờ thiên phú của bệ hạ lại yêu nghiệt đến như vậy. Đám người Dương Tiễn vô cùng rung động khi bọn họ đột phá thiên tiên cảnh cũng không có thanh thế to lớn như Tần Quân bây giờ. Không chỉ bọn họ mà yêu vương trong phạm vi mỗi 100 dặm đều cảm nhận được thiên địa kinh khủng kia. Có yêu vương lúc này xì xầm bàn tán là đang đột phá kim tiên cảnh sau. Kim tiên cảnh, thiên kiếp của kim tiên cảnh là kéo dài cả 100 dặm. Sao chúng ta không trông thấy thiên kiếp? Dù không phải kim tiên cảnh thì ít nhất cũng là cửa lớn tới chân tiên cảnh rồi. Nghe nói hình như có một thiên tài nhân tộc mà Thanh Hổ Vương cũng không giết được. Không thể nào, Thanh Hổ Vương mạnh như vậy mà không làm gì được một thiên tài nhân tộc hay sao? Mấy hôm trước Thanh Hổ Vương gây ầm ĩ trong biên hải thành, tin tức đã truyền khắp Nam Tận Hải. Chúng nó hiểu biết rất ít về Tần Quân, chỉ biết là có một thiên tài nhân tộc mà Thanh Hổ Vương chỉ muốn giết chết cho thỏa lòng thỏa dạ. Các yêu vương lại đánh giá Tần Quân hơi cao, hắn chỉ đang đột phá thiên tiên cảnh thôi. Lúc này tiếng gợi ý của nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, Cửu Đầu Trùng đã khôi phục từ thần ma đỉnh cao. Tần Quân không rảnh quan tâm Cửu Đầu Trùng, dù có đại đạo sinh thuân lân bảo vệ, nhưng kim liên binh mã kiếp là siêu khủng bố, hắn cảm giác được thiên kiếp mới chỉ chính thức bắt đầu thôi. Trên đỉnh đầu Tần Quân bỗng mở ra một cái lỗ đen, một bóng người chậm rãi chui ra, chính là Cửu Đầu Trùng. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, đầu trong mày chất chứa sự ngạo nghễ, hơi giống với Dương Tiễn, khiến người ta ngạc nhiên nhất là hơi thở của Cửu Đầu Trùng làm khuấy động cho không gian phải vặn vẹo. Đường Tam Tạng liền nhíu mày nói, Thái Ất Huyền Tiên. Không ngờ Tần Quân thực sự có thể cho Cửu Đầu Trùng trong vòng một ngày đột phá Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Lúc trước là Đường Tam Tạng cũng hưởng cơ hội thần ma đỉnh cao, tuy nhớ lại ký ức kiếp trước nhưng lại không quá rõ ràng là thực lực hồi phục như thế nào, cộng thêm hệ thống âm thầm ảnh hưởng khiến cho gã càng kinh sợ Tần Quân hơn. Tần mắt trông thấy Cửu Đầu Trùng trở về với thân trận làm Đường Tam Tạng vô cùng rung động. Chư Bát Giới Đế Thính thì há hốc mồm cả nửa ngày không nói nên câu. Dương Tiễn nhíu chặt mày vì Cửu Đầu Trùng đi ra nhìn gã đầu tiên. Tần Quân bực bội mắng, Cửu Đầu Trùng, mau tránh ra đi, đừng cản chấm chứng đạo. Vừa về là đã lên mặt rồi, có cần phải ngông cuồng vậy không? Cửu Đầu Trùng theo bản năng ngước nhìn lên thấy Tần Quân đang độ kiếp thì lúng túng lui ra. Sau khi hồi phục thần ma đỉnh cao thì Cửu Đầu Trùng cực kỳ kích động, mức độ trung thành của Tần Quân lên đến cực hạn. Rất nhanh Cửu Đầu Trùng phát hiện ra không thích hợp, đây chẳng phải là kim liên binh mã kiếp sao, không lẽ bột bệ hạ đột phá kim tiên cảnh? Cửu Đầu Trùng đưa thần thức hướng Tần Quân mới có thiên tiên cảnh lục trọng, nhưng tại sao lại dẫn động kim liên binh mã kiếp? Cửu Đầu Trùng chưa biết rằng gã mới chỉ rời khỏi một ngày, nếu không sẽ càng kinh ngạc là tại sao Tần Quân có thể từ địa tiên lên đến cảnh thiên tiên cảnh lục trọng như bây giờ. Vương Tử Nha ở phía xa quá e ngại mà nhìn Cửu Đầu Trùng, yêu nghiệt đó mạnh quá à. Vương Tử Nha không dám lại gần, sợ là một khi quấy giải Tần Quân đột phá hay là bị Cửu Đầu Trùng ra tay giết hại. Một cựu lôi khủng bố rộng tầm 10 thước mang theo uy lực diệt thế nhé giáng xuống. Liễu Nhược Lai kinh kêu cha miệng, những người khác thì căng thẳng nhìn Tần Quân. Tu sĩ thiên tiên cảnh bình thường thì không thể cản nổi thiên lôi kiểu này, một số tu sĩ chân tiên cảnh cũng không nhất định là có thể chống đỡ được. Rồng vàng bốn móng mang theo vô số sen vàng xoay quanh người Tần Quân càng lúc càng nhanh. Thiên lôi cuồn cuộn, đại đạo sinh thiên luân cũng bị đánh dần hạ xuống. Tần Quân phải cắn răng kiên trì, năng lượng thiên lôi cuồng bạo này chạy lung tung trong người hắn. Mọi người đã ứa máu tươi, rất nhanh, nhuộm đỏ cả áo trắng. Tần Quân căng thẳng thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này thì thật không may. Ban đầu thì còn cảm thấy rất sướng, nhưng bây giờ thiên lôi tăng mạnh, Tần Quân khó có thể lòng nào mà chống lại. Dương Tiễn hợp thời mà hỏi, bệ hạ có cần giúp đỡ gì không? Đa số tu sĩ đều chết ở trong độ kiếp, cảnh giới càng cao thì xác suất chết càng nhiều. Tần Quân liền nghiến răng quát, không có. Không cần. Hắn không tin là không thể ngăn cản được cái thiên lôi nho nhỏ này. Tần Quân điều động pháp lực trong người tiến vào trạng thái kim cương bách hoại, đánh tan máu dính trên da. Đại đạo sinh thiên luân bị hắn cưỡng ép đẩy lên trời cao. Thiên đạo liên tục đánh vào đại đạo sinh thiên luân. Như thể là đại đạo sinh thiên luân là một nam châm tiên hút muôn vàn lôi điện vậy. Hoa văn tử diễm dưới trán của Tần Quân chợt bốc cháy lên ngọn lửa, chĩa thành hai bên dọc theo khách sạn. Từ vi tế tinh đạo quả trong người hắn rung lên, năng lượng lạ khó mà khuếch tán được trong người Tần Quân ra. Hắn liền rung động, có chuyện gì vậy? Tần Quân cảm giác ma khí trong người mình cuồn cuộn nhanh chóng lan ra ngoài tới nơi. Ma khí? Đang người Dương Tiễn tròn xoe con mắt. Tần Quân còn tu ma nữa sao? Khương Tử Nha ở phía xa cũng trợn tròn con mắt. Khi thấy ma thú dâng lên, ngưng tụ thành một thân hình cao lớn thì Cơ Vĩnh Sinh đối diện với thiên lôi cuồn cuộn, thân thể cực viêm ma thần ngàn thước ngẩng đầu lên, hai tay chắp vào nhau, bánh xe to đen ngưng tụ sau lưng Tần Quân. Cực viêm ma thần là đại đạo sinh thiên luân. Khác với đại đạo sinh thiên luân màu vàng của Tần Quân thì cái này lại có màu đen, cực kỳ mang tính tà ác. Chân thân của cực viêm ma thần quét to, phá, là giọng của Tần Quân làm cho người xem giật mình ngây ngẩn. Đại đạo sinh thiên luân đen thủi lùi bay ra đánh vào thiên kiếp, ầm, vang lên tiếng nổ điếc tai, đại đạo sinh thiên luân nổ tung thành một đám mây nấm, vô số dị tượng xen lẫn màu vàng, bị tiếng kim loại kia nổ nát. Mọi người ngây ngẩn cả ra, trực tiếp nổ nát thiên kiếp ư? Ui, đám người Dương Tiễn hít vào một ngụm khí lạnh, Liễu Nhược Lai thì sùng bái nhìn Tần Quân. Đường nét chân thân cực viêm ma thần này trông rất giống với Tần Quân, cho nên Liễu Nhược Lai tưởng đây là thần thông quán, cuồng pha toàn phá cả trời xanh, tầng mây bị xua tan. Kim liên binh mã, tiếp đến đây là kết thúc. Tần Quân ngây người ở đó tại chỗ. Bản năng nhìn chân thân cực viêm ma thần sau lưng mình với ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Tần Quân hoàn toàn không thể khống chế chân thân cực viêm ma thần, nhưng hắn lại cảm nhận rõ năng lực khủng bố của nó. So với hồn thượng cổ lúc trước thì bị tiêu diệt. Hồn thượng cổ lúc trước bị tiêu diệt thì chân thân cực viêm ma thần rất yếu. Chân thân cực viêm ma thần có tốc độ do Cơ Vĩnh Sinh tự mình điều khiển, chẳng lẽ là lúc này cũng vậy hay sao? Cơ Vĩnh Sinh hử lạnh trong đầu Tần Quân, bất cậy mạnh đi. Chân thân cực viêm ma thần tỏa sáng thành từng luồng khói đen tan biến vào trời đất. Tần Quân im lặng vẫn là đúng đó, dùng nắm đấm tốc độ của Kim Liên binh mã. Hắn có dự cảm là thiên tiếp theo sẽ càng khủng bố hơn nữa, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Giờ ngẫm lại làm Tần Quân phải đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng chỉ nghĩ thôi là sợ. Mây sét tan biến, ánh nắng lại chiếu xuống người Tần Quân, hắn mặc áo trắng đã nhuộm đỏ, phối hợp với tử diễm nhấp nháy, trông rất là tà tính như một vị ma quân vậy. Tiên thiên cảnh lục trọng, Tần Quân siết chặt nắm đấm, hắn đã có kinh nghiệm, hữu kinh vô hiểm mà đột phá. Năng lượng tăng lên gấp mấy trăm lần, một đấm đánh sập núi, chặt đứt sông cũng không có gì khó, mà còn phải coi là rất dễ dàng. Đại đạo sinh thiên luân của hắn đã đột phá lên đệ nhị trọng. Sướng chết mất, Tần Quân buồn bực thầm nghĩ, à, ma chẳng phải người rất yếu ớt sao, tại sao lại có thể khống chế được ma khí trong người chẫm? Tuy rằng Cơ Vĩnh Sinh cứu hắn nhưng y luôn có thể nhẹ nhàng khống chế ma khí của hắn, làm Tần Quân vô cùng buồn bực. Từ sau khi người biến mạnh thì tàn hồn của ta cũng phải đồng dạng ớt rồi. Còn có thể như vậy sao? Tần Quân liền ngửi được mùi âm mưu. Cơ Vĩnh Sinh nhìn thấu suy nghĩ của Tần Quân tức giận nói, đã nói bao nhiêu lần là ta sẽ không hại ngươi, hơn nữa ta cũng không thể đoạt xá, một chút nào tàn hồn này của ta sớm muộn gì cũng đã à cũng sẽ là tan biến thôi. Tần Quân nửa tin nửa ngờ, tồn tại càng mạnh thì càng sống dai, càng không muốn chết. Trước kia Cơ Vĩ Sinh mạnh mẽ biết chừng nào, lã hắn cảm thấy cao hơn cả đại la cảnh. Khương Tử Nha cười với Tứ Bất Tượng rồi bay tới, hắn nhảy xuống quỳ trước mặt Tần Quân mà vái lạy. Thuộc hạ Khương Tử Nha tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thành tựu thiên tiên. Những người khác cũng tò mò xúm lại đánh giá Khương Tử Nha, Dương Tiễn nhíu mày nói, Thái Công, tại sao lại là ngươi? Trong cuộc chiến phong thần thì Khương Tử Nha là cấp trên của Dương Tiễn. Khương Tử Nha không ngước nhìn Dương Tiễn vì Tần Quân còn chưa lên tiếng. Tần Quân lúc này mới tới dìu Khương Tử Nha đứng dậy, bình thân. Tần Quân cười nói với nhóm người cửu đầu trùng, Tử Nha là người tài ba, có lão trợ giúp thì hùng tâm của trẫm càng dễ dàng hoàn thành hơn. Mọi người đều lộ vẻ thắc mắc. Nhóm thần ma hầu như đều có ký ức kiếp trước cho nên nghe tên Khương Tử Nha thì hiểu ra. Nhưng Khương Tử Nha chỉ có tu vi chân tiên cảnh, không lọt được vào pháp nhãn của những cường giả thái ất như bọn họ.